hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Việt Xuyên bước vào nhà, liền nhìn thấy Sở Vị nằm trên chiếc giường đệm, đôi mắt nhắm hờ, nhíu mày, gương mặt vốn trắng như lòng trắng trứng gà giờ đây ửng hồng. Từ đôi mắt đến bọng mắt đều đỏ au, ánh mắt mơ màng, trông thật tội nghiệp. Sở Việt Xuyên tiến lại, dùng mờ u bàn tay chạm vào trán Sở Vị, nóng hầm hập, rõ ràng là đang sốt. Tối qua anh thức đêm, chỉ thấy mệt mỏi một chút, không có cảm giác gì khác. Anh không ngờ Sở Vị lại ốm nặng đến vậy. Sở Vị còn mong manh hơn anh nghĩ. Tối qua, lẽ ra anh nên kiên quyết bảo Sở Vị về nhà ngủ, không nên để cậu ấy ở lại đó. Sở Việt Xuyên cảm thấy có chút tự trách. Sở Vị, Sở Vị, Sở Việt Xuyên gọi vài tiếng, nhưng Sở Vị vẫn mơ màng, không có phản ứng gì. Sở Vị lộ ra cánh tay đang mặc áo ngủ tay rộng, cũng khá kín đáo. Sở Việt Xuyên liền đỡ cậu dậy, định đưa cậu đến trạm y tế khám bệnh, nhưng vừa đỡ dậy, Sở Vị đã ngả vào lòng Sở Việt Xuyên, khuôn mặt nóng hổi áp vào cổ anh, hơi thở phả ra ở cổ và tay anh. Sự thân mật này khiến cơ thể Sở Việt Xuyên cứng đờ trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng lấy lại lý trí, tìm áo khoác cho Sở Vị. Sở Việt Xuyên vỗ vỗ Sở Vị để đưa cậu ra khỏi lòng, muốn khoác áo cho cậu. Sở Vị nhíu mày, bĩu môi, mềm oạt đẩy quần áo ra khỏi tay Sở Việt Xuyên, trông có vẻ tủi thân. Anh đưa em đến trạm y tế khám bệnh, mặc quần áo tử tế trước, được không? Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị. Lúc này Sở Vị tỉnh táo hơn một chút, hiểu ý anh và lắc đầu. Sở Vị có cơ địa dị ứng, thuốc cậu uống được mua ở Phượng Thành, các trạm y tế bình thường không thể chữa bệnh cho cậu. Sở Vị giơ tay chỉ vào túi thuốc trên tủ. Sở Việt Xuyên vội vàng lấy xuống, mở ra cho Sở Vị xem. Sở Vị tìm đúng thuốc, so với lượng thuốc tối qua uống đã tăng thêm và có cả thuốc hạ sốt. Uống những thuốc này là được rồi, Sở Việt Xuyên hỏi. Sở Vị gật đầu, Sở Vị hiểu y học. Sở Việt Xuyên liền không tiếp tục khoác áo cho cậu nữa. Em cảm thấy thế nào? Có đói bụng không? Anh bưng cơm đến cho em ăn, Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị, mở cuốn sổ nhỏ của cậu ra, cầm bút đưa cho cậu. Không có khẩu vị, lạnh. Sở Vị dựa vào Sở Việt Xuyên, giơ tay viết mấy chữ, đã muốn lại áp vào lòng anh để hấp thụ nhiệt lượng. Nhưng còn chưa áp được một giây, đã bị Sở Việt Xuyên ấn xuống, nhét vào chăn và quấn chặt lại. Còn lạnh không? Sở Việt Xuyên hỏi. Sở Vị gật đầu, có chút u oán nhìn anh. Bị ốm, Sở Vị muốn được Sở Việt Xuyên ôm, bây giờ bị quấn chặt, đến cả chữ cũng không thể viết. Sở Việt Xuyên lập tức đi ra ngoài, lấy chiếc chăn mùa đông trong phòng mình ra, đắp lên trên chăn của Sở Vị. Bây giờ còn lạnh không? Sở Việt Xuyên hỏi Sở Vị. Sở Vị lại gật đầu, đắp thêm một lớp chăn, cảm giác rất nặng, nhưng không hề ấm lên. Sở Việt Xuyên lại đi ra ngoài, mở miệng lo sưởi dưới giường đất trong phòng Sở Vị, cho củi vào đốt. Bây giờ thì sao? Sở Việt Xuyên đợi lửa cháy một lúc, rồi đi vào hỏi Sở Vị. Lần này Sở Vị lắc đầu, lớp đệm dưới người đã nóng lên, Sở Vị có thể cảm nhận được rõ ràng, cùng với hai lớp chăn, cuối cùng cũng ấm áp. Sở Việt Xuyên thở phào nhẹ nhõm, lại đi ra ngoài, bưng bát cháo đã hâm nóng cho Sở Vị. Không có khẩu vị cũng phải ăn một chút, sáng sớm chưa ăn gì, bây giờ đã trưa rồi. Sở Việt Xuyên kê gối cho Sở Vị dựa vào, nói, Sở Vị không muốn ăn gì, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Sở Việt Xuyên, cùng với lời giải thích rất giống kiếp trước, cậu há miệng ăn bát cháo có vị phức tạp do anh nấu. Khoảnh khắc ấy, dường như đã trở về kiếp trước, khi đó cậu còn nhỏ, Sở Việt Xuyên còn thân thiện và dịu dàng hơn nhiều so với bây giờ. Anh sẽ ôm cậu để đút cơm, thậm chí ôm cậu cho đến khi cậu ngủ. Bây giờ thì không còn được đãi ngộ đó nữa. Sở Vị miễn cưỡng ăn vài miếng, không thể ăn nổi nữa. Sở Việt Xuyên còn muốn đút cho cậu ăn thêm vài miếng. Sở Vị chui xuống dưới chiếc chăn ấm áp, che mặt chỉ để lộ đôi mắt, biểu thị mình không ăn nữa. Được rồi, không đút em nữa, như vậy không thể hô hấp. Sở Việt Xuyên hạ giọng nói, kéo chăn xuống một chút, để Sở Vị lộ ra mũi và miệng. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên, không che nữa, chỉ mở hấm mắt nhìn anh. Một lát sau, mắt cậu đã nhắm lại, nhìn vẻ ngoan ngoãn, mềm mại và tội nghiệp của Sở Vị. Sở Việt Xuyên trong lòng cảm thấy xót xa. Mãi đến khi Sở Vị ngủ say, anh mới đi ra ngoài. Ông nội Sở và Sở Dược Thanh biết Sở Vị bị ốm, đều lo lắng vô cùng. Sở Dược Thanh vừa rồi vẫn đi theo sau Sở Việt Xuyên, giờ đang tiếp nhận việc đốt lò sưởi, đã uống thuốc và ăn một chút cháo. Đã ngủ rồi, buổi chiều đổ mồ hôi, xem có khá hơn không? Sở Việt Xuyên nói nhanh với hai người, họ mới yên tâm một chút. Lúc Sở Việt Xuyên nấu bữa trưa, Tống Dực Dương cõng khẩu phần lương thực của mình đến. Lần trước đã ăn hết, anh ấy muốn tiếp tục ăn ké ở đây, nên lại mang đến một ít nữa. Sở Vị đâu rồi? Sao không phải cậu ấy nấu cơm? Tống Dực Dương hỏi Sở Việt Xuyên. Cậu ấy bị cảm lạnh, sốt rồi, đang ngủ, hôm nay đành ăn tạm thôi. Anh nấu cơm, Sở Việt Xuyên nói, uống thuốc chưa? Tống Dực Dương ân cần hỏi. Uống rồi, cậu ấy hiểu y, mang theo không ít thuốc, Sở Việt Xuyên nói. Tống Dực Dương không tiện làm phiền Sở Vị, đành cùng Sở Việt Xuyên nấu cơm. Không có Sở Vị nấu, bữa trưa này lại là một bữa ăn không có gì ngon. Ăn cơm xong, Sở Việt Xuyên bảo Sở Dược Thanh thỉnh thoảng vào nhìn Sở Vị. Anh đi làm trước, anh sợ Sở Vị tỉnh dậy có chuyện gì, nên giữa chừng lại quay về mấy lần. Lúc này, vì đào ra nước giếng, mọi người ở đội hoa đào câu đều nhiệt tình hẳn lên. Ngoài Sở Việt Xuyên và họ, có thêm mấy người già có kinh nghiệm gia nhập, mọi người đồng lòng lót tầng lọc ở đáy giếng, cố định thành giếng, xây đài giếng, v.v. thợ mộc làm bánh xe quay để tiện xách nước. Nước mới đào ra có chút đục, xách lên vừa vặn để tưới lúa mì vụ đông, rồi tưới củ cải vụ đông, cải trắng vụ đông, v.v. đợi nước trong hơn, mọi người sẽ lấy về dùng sinh hoạt. Không ngờ cậu thanh niên trí thức kia lại có bản lĩnh thật. Trước đây xem thường cậu ấy rồi. Nước ở sâu như vậy, sao cậu ấy biết đúng chỗ này không có đá? Cậu ấy có mắt nhìn xuyên thấu à? Tôi thấy cậu ấy là may mắn thôi. Anh cũng thử may mắn xem sao. Người ta dù là may mắn cũng đã giúp được ân lớn. Đúng vậy. Nghe nói chú Trung đã bàn bạc cho cậu thanh niên trí thức kia thêm 150 công điểm nữa đấy. Nhìn người ta mấp máy môi thôi mà có nhiều công điểm như vậy. Đúng là nhàn hạ thật. Trước đó mọi người còn định mang ghế nhỏ ra để nghe Sở Việt Xuyên đọc bản kiểm điểm do Sở Vị viết. Lúc này, hướng thảo luận đã thay đổi. Không ít người đã thay đổi ấn tượng về Sở Vị. Một số người có chút ganh tị vì không được thêm công điểm. Tuy nhiên, không ai đưa ra phản đối. Dù sao chuyện này đúng là công lao của Sở Vị. Những cuộc thảo luận của người dân trong thôn, Sở Vị không biết, cậu ngủ thẳng đến 2-3 giờ chiều thì tỉnh dậy, ra một thân mồ hôi. Cơn sốt đã giảm, nhưng họng vẫn đau, cơ thể không thoải mái, người cũng lừ đừ. Sở Vị không muốn ngủ nữa, bò dậy uống một cốc nước ấm, sau đó dùng nước nóng lau người, thay quần áo sạch, cậu ôm chiếc chăn đệm bị mồ hôi làm ướt ra ngoài phơi. Thấy mặt trời đã xuống thấp, mặt cậu đỏ bừng, không ngờ mình lại ngủ thẳng đến chiều. Sở Dược Thanh nghe thấy tiếng động, chạy đến vây quanh Sở Vị, giúp cậu phơi chăn và đệm. Nhìn cậu bé lo lắng và cẩn thận chăm sóc mình, Sở Vị sờ đầu cậu, biểu thị mình không sao. Sở Vị không có khẩu vị, miệng nhạt nhẽo, không ăn cơm Sở Việt Xuyên để lại. Cậu chỉ uống một ít nước, thấy sắp đến giờ châm cứu cho ông nội. Sở Vị chuẩn bị lấy đồ thì bà Lý đến, còn dẫn theo mấy người. Sở Vị giật mình, không biết có chuyện gì. Nghe nói cậu bị ốm, chúng tôi gom một ít trứng gà cho cậu. Bị ốm phải tẩm bổ. Cậu đừng khách sáo, nếu giếng nước này không đào ra, mấy đứa trai kia còn muốn đi đánh nhau với người ta. Nguy hiểm lắm, bị thương chẳng phải tốn tiền sao? Bà Lý nói với Sở Vị, lấy trứng gà trong hộp gỗ mang đến, đặt lên thớt trong bếp nhà Sở. Sở thanh niên trí thức, nhà tôi không có gì tặng cậu, có một ít tấm ngô, mang đến cho cậu một bát. Một người thím đi cùng bà Lý, bưng hơn nửa bát tấm ngô cho Sở Vị, còn có hai người khác mang đến một ít táo đỏ và củ cải. Sở Vị muốn từ chối, nhưng họ không cho cậu cơ hội, trực tiếp đặt vào bếp. Người dân trong thôn phần lớn đều chất phác, trước đó họ chỉ phản đối vì lo lắng cho mọi người. Bây giờ có sự thật chứng minh, họ đều thành tâm cảm ơn Sở Vị. Cũng có chút áy náy vì thái độ không tốt trước đó. Hơn nữa nghe nói Sở Vị bị ốm, họ mang những thứ quý giá nhất như trứng gà đến để bày tỏ sự cảm ơn và áy náy. Sở Vị cảm nhận được thiện ý của mọi người, trong lòng có chút ngượng. Cậu kiên trì kéo Sở Việt Xuyên đi đào giếng, ngoài việc giúp mọi người, cũng có một chút tư tâm, giúp người dân làm đủ việc. Đến lúc nếu có đợt tuyển công nhân hoặc chỉ tiêu đại học, cậu sẽ có khả năng tranh thủ. Trung Mậu Tùng vẫn rất công bằng. Bà Lý đưa đồ đến, không nói gì nhiều, chỉ bảo Sở Vị cố gắng dưỡng bệnh rồi nhanh chóng dẫn người đi. Buổi chiều Sở Việt Xuyên quay về một chuyến, thấy Sở Vị đã dậy, còn đang châm cứu cho ông nội, nhưng sắc mặt cậu không tốt, tái nhợt, có vẻ gầy đi mấy phần. Sở Việt Xuyên tiến đến, đưa tay sờ trán Sở Vị. Cơn sốt đã giảm, anh hơi yên tâm một chút. Anh, em không sao rồi, anh đừng lo lắng, em sẽ uống thuốc đúng giờ. Uống nhiều nước, hai ngày nữa sẽ hồi phục. Sở Vị viết chữ an ủi Sở Việt Xuyên. Cơm tối để anh nấu. Em chê anh nấu không ngon thì có thể viết các bước ra. Anh sẽ làm theo, Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị. Sở Vị ngoan ngoãn gật đầu, bị ốm nên không có chút sức lực nào. Mấy ngày nữa có thể ở trên giường may quần áo. Sở Việt Xuyên liếc nhìn trên kệ bếp, bát cơm anh để lại vẫn còn. Anh biết Sở Vị chưa ăn, nên hâm nóng lại rồi bưng đến cho cậu. Sở Vị nhíu mày, như thể uống thuốc vậy, ăn vài miếng rồi trốn sau lưng ông nội. Sở Vị thực sự không thể ăn nổi, họng vẫn đau, nuốt cũng đau. Anh, họng em đau, uống nước là được rồi, đợi khi nào hết đau thì sẽ ăn. Sở Vị viết chữ cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên đau lòng nhưng bất lực, không thể ép Sở Vị ăn. Anh chỉ có thể dọn dẹp một chút rồi đi làm việc. Buổi chiều Sở Việt Xuyên về hơi muộn, đến nhà thì trong tay có thêm một con gà để tẩm bổ cho Sở Vị. Số tiền còn lại của Sở Việt Xuyên gần như đã hết, nhưng nghĩ đến dáng vẻ khó chịu không có khẩu vị của Sở Vị, ăn được rất ít, anh cắn răng chạy vài nhà mới mua được một con gà. Sở Vị không ngờ Sở Việt Xuyên lại mua một con gà. Trước đây cậu cũng nghĩ đến việc mua qua bà Lý, giá không đắt, khoảng 2-3 đồng có thể mua được. Nhưng dường như rất khó mua, vì mỗi nhà chỉ được nuôi 2 con gà, trừ khi nhà nào cần tiền gấp mới đành lòng bán. Ví dụ như 2 con gà nhà Sở đã được bán đi khi ông nội Sở bị ốm. Sự tủi thân nhỏ bé vì không được ôm Sở Việt Xuyên của Sở Vị trong nháy mắt tan biến. Anh trai cậu đối xử với cậu thật tốt, với các bước chi tiết mà Sở Vị viết, Sở Việt Xuyên nấu. Thêm sự phụ trợ của Tống Dực Dương, món canh gà vẫn rất ngon. Các món khác cũng không còn khó ăn như vậy nữa. Mấy ngày sau, mọi người đều có tâm trạng tốt. Bệnh đến như cuộn chỉ, đi như tơ rút, cơn sốt đã hết, nhưng họng bị viêm vẫn phải mất vài ngày mới hồi phục. Dáng vẻ bệnh tật cũng kéo dài vài ngày mới có chút tinh thần. Có lẽ vì bệnh dần khỏi, cộng thêm mấy ngày ăn uống tẩm bổ, sắc mặt Sở Vị quả thực tốt hơn trước khi ốm. Trong mấy ngày này, công việc tiếp theo của cái giếng đã hoàn thành. Mọi người đã tưới một vòng lúa mì vụ đông. Sắp đến ngày phát lương tháng. Ngày phát lương, cả đội nghỉ, các gia đình mang túi, giỏ đến xếp hàng nhận lương thực. Vụ thu hoạch mùa thu khác với vụ hè. Vụ thu hoạch mùa thu chủ yếu là ngô, khoai tây, khoai lang, cao lương, đậu phộng, v.v. Sở Vị đi cùng Ngược Việt Xuyên xếp hàng. Ban đầu cậu khá hứng thú với trải nghiệm mới mẻ này. Nhưng sau khi đến nơi, Sở Vị cảm nhận được một bầu không khí khác lạ. Mọi người thấy Sở Vị đều cười hiền lành. Nhưng khi họ nói chuyện riêng với nhau, vẻ mặt đều có chút nặng trĩu, lo âu. Trước tôi đào khoai lang, đã thấy năm nay khoai lang nhỏ hơn và ít hơn năm ngoái rồi. Không ngờ lại giảm 20%. Ngô cũng vậy, năm nay được chia ít hơn năm ngoái nhiều. Thế này thì làm sao sống được đến đầu xuân năm sau đây? Thắt lưng buộc chặt lại thôi. Chia xong lương thực, ăn nhiều rau dại, còn biết làm sao? Người ta đội song thủy một công điểm là 8 xu. Nhìn chúng ta, năm ngoái còn được 2 xu. Năm nay e rằng chỉ còn hơn 1 xu. Sở Vị nhìn thấy mọi người thảo luận, có chút không thể tin nổi. Cậu đã có nhiều nhận thức về hoa đào câu, không ngờ còn có thể nghèo hơn. Giá trị công điểm lại thấp như vậy. Hơn 200 công điểm của Sở Vị tương đương với hơn 3 tệ tiền. Ngay cả một lao động khỏe mạnh như Sở Việt Xuyên, một ngày làm đủ công điểm cũng chỉ được 1-2 hào. Một tháng không nghỉ làm việc chỉ có thu nhập 3-4 tệ, chỉ đủ mua một con gà. Hoa đào câu dựa vào trồng trọt vốn đã không thể sống tốt. Bây giờ lại giảm sản lượng. Kiếp trước, năm nay Sở Việt Xuyên đã ra ngoài mạo hiểm kiếm tiền. Ngoài chuyện ông nội Sở bị ốm, hẳn là cũng có liên quan đến việc thu hoạch không tốt. Sở Vị liếc nhìn Sở Việt Xuyên cũng có chút nặng trĩu. Không thể để anh lại vì mưu sinh mà làm những việc mạo hiểm. Sở Vị trước đó đã có một vài kế hoạch, nên giúp người dân giải quyết một số vấn đề mưu sinh. Cũng giúp mình giải quyết vấn đề khó khăn trong việc làm nông. Chỉ là một số việc cần vốn, và cũng không đúng mùa. Sở Vị nghĩ một lúc, trong tình huống không có vốn, có một con đường có thể kiếm tiền. Chỉ là để mở ra con đường này, cần tốn chút công sức, và cần có năng lực giao tiếp nhất định. Sở Vị không thể nói chuyện. Sở Việt Xuyên lại ít nói, cần phải tìm một người khác hợp tác. Sở Vị đang nghĩ tìm ai thì một bóng người cao lớn đến trước mặt họ. Các cậu cũng đến à, lát nữa tớ lấy khẩu phần lương thực. Có thể mang thẳng về nhà các cậu được không? Tống Dực Dương đến trước mặt Sở Vị và Sở Việt Xuyên. Khoác tay lên vai Sở Việt Xuyên, cười hì hì nói. Sở Vị nhìn thấy Tống Dực Dương, đôi mắt sáng lên mấy phần. Tống Dực Dương không phải là lựa chọn hoàn hảo sao? Cách chương.